Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852. Chương 852. Bất tường đồ vật. Băng Hà Cốc truy sát. Từ trên trời giáng xuống cơ quan. Có ý tứ. Cười lắc đầu. Chu Thần đi đến bệ đá bên cạnh. Cầm lên trên đó hộp ngọc. Tinh tế xem tường tận. Cái này hộp ngọc tựa hồ là dùng hàn ngọc chế, tản ra xâm nhiên hàn khí. Bất quá Chu Thần cũng không quan tâm vấn đề này, bởi vì hộp ngọc phía trên thiết họa ngân câu giống như giữ lại mấy cái Hán đại thể chữ lệ chữ lớn. Bất tường đồ vật, nhìn thấy bốn chữ này, Chu Thần lập tức cảm thấy lạnh cả tim. Bất tường đồ vật, nhìn Âu Dương lão ca lưu lại ý tứ của những lời này. Cái này ngọc trong hộp, giống như trang không phải vật gì tốt a. Chu Thần sắc mặt có chút khó coi, có thể để cho tại đa nguyên vũ trụ đều có thể tung hoành ngang dọc thất giai đại la kim tiên cảm. Thấy bất tường đồ vật, đó chính là thật rất phiền toái. Chu Thần lập tức lâm vào do dự bên trong, cái hộp này muốn không nên mở ra. Do dự một lát, Chu Thần hít một hơi thật sâu. Vẫn là mở ra cái hộp ngọc này tử. Không có cách, hắn chính là lòng hiếu kỳ quá nặng, siêu thích tìm đường chết. Thế nào? Cúi đầu xuống, Chu Thần liếc mắt thấy rõ đồ vật bên trong. Sau đó, ngây ngẩn cả người, bởi vì bên trong thế mà đặt vào một cái đồng tiền. Cái đồng tiền này hiện lên xám xanh chi sắc, ngoặt tròn trong vuông. Trên đó còn tại tả hữu hai bên xuyết lấy hai cái chữ tiểu triện kiểu chữ Tần, Doanh. Nếu như Chu Thần không có đoán sai, hai chữ này đại biểu cho Hoa Hạ vị thứ nhất hoàng đế Tần Thủy Hoàng Doanh chính. Âu Dương lão ca tựa như là Hán triều lúc xuống núi bình loạn, sau đó xuyên qua đến đấu khí đại lục, có thể được đến trước lúc này Tần triều đồng tiền cũng rất bình thường. Chu Thần dùng chính mình có hạn trí thông minh suy tư một chút, lập tức lười suy nghĩ, ba đát trực tiếp khép lại hộp ngọc. Chu Thần trực tiếp kêu gọi hệ thống, đồng tiền này là tường thụy vẫn là bất tường đều không cần gấp, giao cho hệ thống phân biệt liền đi. Nhưng mà Chu Thần kêu gọi vài tiếng hệ thống nhưng vẫn không có đáp lại. Lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến hệ thống muốn chữa trị 3 giờ. Trong lúc này, xác thực không có thời gian đáp lại hắn. Nhìn xem còn có vật gì tốt. Chu Thần đem hộp ngọc thu vào nạp giới bên trong. Lập tức, bắt đầu tại đỉnh núi khắp nơi đào đào đụng chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới vật gì tốt. Thật lâu, Chu Thần thật đúng là tìm ra một dạng đồ tốt. Đó chính là Âu Dương khổ huyết lưu lại mặt khác một nửa sách lụa. Cái này một nửa sách lụa vừa vặn cùng Chu Thần giữ cái kia một nửa, có thể kín kẽ thiếp hợp lại cùng nhau. Mà trên ghi lại thì là từng kiện Âu Dương khổ huyết biết được bí mật, đủ để cho Chu Thần mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bí mật. Cùng lúc đó, Thiên Mục Sơn bên ngoài, một đỉnh núi nhỏ bên trên, một vị thân mang ma pháp bào màu xanh lam tuyệt mỹ nữ tử cùng một tên thân mang quang minh thánh kỵ sĩ bản giáp trung niên nhân đứng sóng vai. Hai người bọn họ dĩ nhiên chính là chúng thần điện thần cấp luân hồi giả Hạ Vi cùng ca ca của nàng Hạ Hà. Lúc này hai người sắc mặt đau thương. Chủ thần thông chi chúng ta, Âu Dương khổ huyết phong ấn tại Thiên Mục Sơn lòng đất sách lùa bị người cướp đi, chúng ta nhiệm vụ thất bại. Hạ Vi cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt lúc này tất cả đều là tuyệt vọng. Nhiệm vụ đã thất bại, trời chủ thần không gian xóa bỏ kỳ hạn một đến, huynh muội bọn họ tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhất định là cái kia Chu Thần. Muội muội, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn kích phát lưỡng nghi vi trần trận, thu được Âu Dương khổ huyết thừa nhận. Hạ Hà cái kia nguyên bản kiên nghị khuôn mặt lúc này cũng là hiện đầy tuyệt vọng. Hắn từ không nghĩ tới vị diện kia kẻ quấy rối Chu thần, cái kia bị chúng thần điện 16 vị thần cấp luân hồi giả vây giết. Đã mất tích gần 3 năm lâu Chu thần, thế mà lông tóc không hao tổn đột nhiên xuất hiện ở Thiên Mục Sơn. Đoạn Tuyệt huynh muội bọn họ hy vọng cuối cùng, nhưng chúng ta đã sớm đoán được hắn còn sống sót. Không phải sao? Hạ Vi đau thương lắc đầu, đang chuẩn bị cứ như vậy chán nản xuống dưới, tiếp nhận bị xóa bỏ vận mệnh. Nhưng mà, vào thời khắc này, nàng chợt nhớ tới cái gì, kích động lôi kéo Hạ Hà cánh tay, kích động kêu lên, không, không, ca ca, ca ca, chúng ta còn có hy vọng, ngươi còn nhớ rõ vị diện kẻ quấy rối những truyền thuyết kia sao? Bọn hắn có thể tịnh hóa luân hồi giả. Tịnh hóa? Hạ Hà sửng sốt một chút, lập tức cũng nhớ tới cái kia truyền thuyết, sắc mặt nháy mắt nhất hỉ. Nhưng mà đúng lúc này, bên trên bầu trời, hai đạo sau lưng mọc lên trắng tinh cánh chim, thân mang ngân sắc chiến giáp uyển chuyển thân ảnh, lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ kinh khủng, hướng phía Hạ Vi Hạ Hà hai huynh muội tiêu xạ mà đến. Xa ngoài vạn dặm, Trung Châu Trung Vực, Lạc Thần Giản, nơi này tới gần một tháp một điện bên trong đan tháp. Địa hình cực kỳ phức tạp, toàn bộ đại địa giống như bị khai thiên đại phủ đánh ra vô số đạo khe hở. Mỗi khe nứt đều là có gần ngàn trượng dài, mà lại, cái này trong khe núi xương độc tràn ngập, vô số kịch độc chi vật ẩn hiện, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Nói đến, cũng coi là đan vực một chỗ hiểm địa. Cái này Lạc Thần Giản lúc bình thường, trừ một chút có đặc thù cần người, có rất ít người sẽ chỗ này. Nhưng mà, gần nhất đột nhiên bộc phát một sự kiện, lại là làm cho cái này nguyên bản vắng vẻ hoang vu Lạc Thần Giản cấp tốc trở nên náo nhiệt. Chuyện này, chính là một tên mang theo ách nạn độc thể nữ tử lại xuất hiện nhân gian. Đối với ách nạn độc thể, Trung Châu phía trên người cơ hồ đều có lấy có phần nhớ ký ức. Trước kia những tuế nguyệt kia cũng đã từng xuất hiện một chút nắm giữ ách nạn độc thể người. Nhưng những người này cuối cùng đều là không ngoài dự tính, tại Trung Châu phía trên nhấc lên từng mảnh tai nạn. Độc thể lướt qua, sinh cơ không còn, vạn vật tận tịch, cái này ngắn ngủi vài câu chính là nói ra cái kia ách nạn độc thể tại lúc bộc phát là kinh khủng cỡ nào. Mỗi một lần ách nạn độc thể bộc phát đều sẽ làm cho Trung Châu tổn thất số lớn cường giả. Vì vậy, ách nạn độc thể hung danh cũng tại Trung Châu càng thêm xâm nhập lòng người. Mà cũng chính bởi vì đối với ách nạn độc thể sợ hãi, mỗi một lần ách nạn độc thể xuất hiện về sau, rất nhiều thế lực đều là dồn dập xuất động, muốn sẽ tại cái này ách nạn độc thể chưa triệt để bộc phát trước đem hủy diệt, lần này cũng không ngoại lệ. Mà những thế lực này bên trong lại là lấy Băng Hà Cốc là nhất, bọn hắn phái ra mười mấy tên đấu tông trưởng lão, thậm chí nghe nói liền Băng Hà Cốc đại trưởng lão, một sao đấu tôn Thiên Xương Tử, đều là đã bị kinh động. Giờ phút này, tại Lạc Thần khe bên trong một cái nào đó chỗ vực sâu hẻm núi lối vào, có gần trăm tên Băng Hà Cốc đấu hoàng đệ tử trấn thủ. Từng đạo ưng giống như sắc bén ánh mắt không ngừng tại bốn phía liếc nhìn. Tại bọn hắn đứng đầu, có lấy mấy vị ông lão mặc áo trắng ngồi xếp bằng. Một cỗ thấu xương hàn khí không ngừng từ những lão giả này trong cơ thể lan tràn ra, làm cho kể bên này mấy chục dặm bên trong nhiệt độ đều là hạ thấp rất nhiều. Bọn hắn là phụ trách trấn giữ nhập khẩu, phòng ngừa ách nạn độc nữ chạy thoát Băng Hà Cốc cường giả. Lúc này, ở đây đạo vực sâu hẻm núi chỗ sâu nhất, đang có lấy hơn 10 đạo thân ảnh màu trắng đứng lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn tất cả đều là Băng Hà Cốc đấu tông trưởng lão. Ách nạn độc nữ, ngoan ngoãn cùng lão phu quay về Băng Hà Cốc, có lẽ ngươi còn có đường sống có thể đi. Cái gì gọi là chuyện hay?